Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 226, thời gian versus không gian. Hạ, đương nhiên, làm một thần minh, cũng không có ở phát chiêu phía trước phi thường tự kỳ quát to một tiếng chiêu thức tên. Nhưng là từ hắn đang dùng ra một chiêu này thời điểm, sắc mặt trở nên hơi thảm đạm. Có thể thấy được, đây tuyệt đối là không gian chi thần ẩn giấu tuyệt chiêu. Hades không gian chung quanh ở lấy hắn làm trung tâm trở nên hỗn loạn. Vô số không gian lôi kéo lực lượng, dường như muốn đem hắn biến thành toái phiến. Mà mấu chốt nhất là, bởi vì là không gian không yên nguyên nhân, hắn không cách nào cảm giác được chính mình tại còn lại địa phương đánh rớt xuống không gian tiêu ký. May mắn, mặc dù không cách nào dùng không gian của mình thuấn di để trốn tránh cái nguy hiểm này kỳ. Thế nhưng Hades còn có biện pháp khác. Một chi đạn, nòng súng trong nháy mắt nhắm ngay mình. Hades mặc niệm một câu sau đó, một viên màu trắng viên đạn liền từ đá lửa thương trong bắn ra. Làm đạn bắn trúng chính mình cái kia phút chốc, hắn dường như cảm giác được cả cái thế giới thời gian đều trở nên chậm chạp một dạng. Tất cả cảnh sắc, vật thể đều đang làm động tác chậm, mà chung quanh hắn cái kia mảnh nhỏ hỗn loạn không gian cũng là như vậy. Đây không phải là thế giới thời gian bên chậm, mà là thời gian của mình đối lập nhau tăng nhanh. Hades ở khởi động một chi đạn về sau, không chút do dự về phía trước bay lên. Thừa dịp 190 lấy mảnh không gian này còn không có triệt để vỡ vụn phía trước. Hiểm hiểm thoát đi ra, mà ở hắn mới vừa chạy trốn tiếp theo một cái chớp mắt. Mảnh không gian kia phát ra, xoạt xoạt, một tiếng chói tai động tĩnh. Tiếp lấy ầm ầm phá nát. Trong không gian hiển hiện ra một cái hố đen, sau đó lập tức bị thế giới tu chỉnh. Hades bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì vừa rồi không gian tan vỡ văn lộ vẫn kéo dài đến hắn hiện tại xuất hiện địa phương. Nếu như không phải là dùng một chi đạn, có thể thân thể của chính mình đã sớm vỡ thành một khối mau. Không biết bị phân cách đến đâu chút trong dị không gian đi. Cái gì? Không gian chi thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hades thân ảnh liền từ tan vỡ trong không gian, đi đến rồi còn lại địa phương. Hắn có tuyệt đối tự tin, đó không phải là không gian di động, lại là sức mạnh của thời gian. Hắn nhãn thần nóng bỏng nhìn Hades sau lưng khắc khắc đế. Vừa rồi Hades đối với cùng với chính mình nổ súng tình cảnh hắn cũng nhìn thấy. Lại hơi một nhớ lại lúc trước Hades giết chết còn lại thần linh tràng cảnh. Hắn ngay lập tức sẽ xác nhận, cái này món vũ khí có thể khống chế sức mạnh của thời gian. Loại vật này, thế mà lại, BDAC, rơi xuống chính là loài người trong tay. Không cam lòng tâm tình từ hắn trong lòng nổi lên. Kế tiếp chính là cuồng nhiệt tâm tình. Nếu như có cái này món vũ khí, ngược lại nghiên cứu ra sức mạnh của thời gian. Nhìn Hades sau lưng khắc khắc đế, hắn con mắt đều nhanh phóng xuất lục quang. Hades mới vừa tránh thoát không gian chi thần đánh lén, đang chưa tỉnh hồn thời điểm, đột nhiên phát hiện đối diện không gian chi thần nhìn về phía khắc khắc đế tham. Làm nhãn thần, không khỏi lạnh rên một tiếng, giơ tay lên bắn một phát. Bảy chi đạn, không gian chi thần lập tức lắc mình tránh thoát, thân ảnh xuất hiện tại Hades phía sau, mà Hades ở nổ súng về sau liền phát giác ra. Thân ảnh lóe lên, liền lợi dụng không gian truyền tống chuyển rời đến khác một tọa độ bên trên. Tiếp tục lợi dụng khắc khắc đế công kích. Hai người đều thân hoài không gian năng lực. Ở bên trong vùng không gian này liên tục chớp động, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Toàn bộ hư không đều phảng phất là hai người giao thủ thân ảnh. Thân hoài không gian năng lực, trong tay cũng nắm thời gian vũ khí. Nhưng mà, người nghĩ rằng ta thực sự không có biện pháp sao? Ở liên tục mấy lần công kích đều bị Hades lợi dụng không gian truyền tống tránh thoát đi sau đó. không gian chi thần kiên trì hạ xuống thung lũng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng quên nơi này là ở nơi nào. Làm những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, hắn đột nhiên hai tay chặp lại. Cái này cả vùng không gian đều ở đây một trận rung động. Hades nhất thời cảm giác được, chính mình phía trước lưu ở mảnh không gian này các nơi tọa độ đều ở đây cổ trong chấn động, bị mạnh mẽ xóa đi. Hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vã lần nữa đánh ra tọa độ, lại phát hiện cả vùng không gian đều ở đây lấy một loại thường người không thể cảm giác tần suất, đang không ngừng chấn động, để tinh thần của hắn tọa độ thủy chung không cách nào đánh tiếp. Tuy là mảnh không gian này bề ngoài dường như cái gì đều không cải biến, thế nhưng Hades đã không cách nào ở chỗ này tự nhiên vận dụng không gian năng lực. Hắn ngưng thần nhìn về phía đối diện không gian chi thần, phát hiện hắn từ khép lại song trưởng sau đó, sắc mặt trở nên một hồi trắng bệch, ngay cả thân thể đều ở đây tế vi run rẩy, dường như phi thường cật lực. Ngươi cảm thấy ngăn lại không gian của ta năng lực, ta liền nhất định phải thua sao? Hades biểu tình không thay đổi, chỉ là giơ lên trong tay đá lửa thương, một chi đạn, cho dù không gian năng lực bị phong bế thì thế nào? Có khắc khắc đế nơi tay chính hắn, một chi đạn sẽ để cho tốc độ của hắn cùng thuấn di một dạng rất nhanh. Màu trắng viên đạn đánh trúng Hades thân thể, trong cơ thể hắn tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến nhanh. Mà hắn cũng nắm chặt cơ hội, ở không gian chi thần dùng xong đại chiêu mệt mỏi thời điểm, nhanh chóng hướng về hắn bay qua. Không gian chi thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Hades thân ảnh đã xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Bảy chi đạn, bắn liên tục ra bảy chi đạn để Hades linh hồn không ngừng ở phá nát. Lại rồi lập tức từ Alaya chi ấn tu bổ, hắn cố nén linh hồn hư hại thống khổ, ở trước người xạ kích ra một mảng lớn đạn mạc. Không gian chi thần tay phải nhấc một cái, chặn một cái màu tím tường nhanh chóng mọc lên, nhẹ nhàng chặn miếng màu trắng kia đạn mạc. Cát, nếu có thể ở đối với tự sử dụng một chi đạn về sau sử dụng bảy chi đạn, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ ung dung rất nhiều. Hades có chút tiếc nuối thở dài. Vừa rồi hắn liền thử qua, không biết là nguyên nhân gì, ở đối với tự thân sử dụng một chi đạn, gia tốc thời gian của mình về sau, liền không cách nào sử dụng khắc khắc đế còn lại chiêu số. Khả năng dính đến thời gian mâu thuẫn tính a. Hades suy nghĩ một chút, chỉ có thể có ra cái kết luận này. Nói đúng là thời gian gia tốc, giảm tốc độ cùng tĩnh không thể cùng lúc sử dụng. Thế nhưng đừng tưởng rằng ta liền không có biện pháp khác. Một chi đạn không cách nào cùng còn lại đạn phối hợp. Bất quá dùng một chi đạn phối hợp còn lại chiêu số lời nói. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai đối với tự sử dụng một chi đạn. Một chi đạn, cảm nhận được dường như pha quay chậm một dạng thế giới. Hades bắt đầu đem niệm động lực xâm nhập chính mình trong tế bào. Nguyên tử can thiệp, nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền. Cái kia phút chốc, dường như chân chính tốc độ ánh sáng một dạng. Hades nắm đấm mới vừa nâng lên, còn chưa kịp xúc lực. Hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình, ở trong người năng lượng kéo dưới, dễ dàng xẹt qua trước mặt kết tinh tường. Đồng thời ở tiếp theo trong nháy mắt, xuyên thấu không gian chi thần thân thể, một đạo ánh sáng óng ánh trụ, quán xuyên cả vùng không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.